Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 224 của bộ truyện Hắc Tây Du. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 224. Liên Hoa Hồn và Vân Sơ Tụ kinh ngạc không hiểu. Tuy các nàng cùng với Tần Mục cách một cảnh giới, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn. Thân thể này của các nàng vẫn là cảnh giới thần kiều, chưa từng có bước vào Nam Thiên Môn. Tần Mục lại đã là tồn tại tôn thần, cao hơn các nàng một cảnh giới. Trước kia, đừng nói là tôn thần cao hơn các nàng một cảnh giới, cho dù là chân thần cao hơn hai cảnh giới, các nàng cũng đã giết chết không ít. Ví dụ như Liên Hoa Hồn, vì bảo toàn 18 đồ mục pháp, giết gần như hầu hết đệ tử của Hạo Thiên Tôn phái đến trong Thái Hư. Những đệ tử này đều là cảnh giới chân thần. Các nàng là Thiên Tôn, Liên Hoa Hồn cùng với Vân Sơ Tụ đều chỉ là phân thân các nàng dùng để chơi trò chơi nhân gian. Mặc dù như vậy, cũng không phải tôn thần chân thần nào cũng có khả năng sánh ngang với các nàng. Dù sao tầm mắt kiến thức của các nàng vẫn còn đó. Mà ở trước mắt Tần Mục, hắn cao hơn các nàng một cảnh giới, lại tương đương với cao hơn một tầng trời. Tần Mục đứng ở thiên ngoại, các nàng đứng trên mặt đất. Cho dù là 18 đồ mục pháp cũng không làm được gì, không cách nào có thể phát huy ra uy năng. Từ khi Liên Hoa Hồn ra tay đến khi hai tỷ muội bị bắt, các nàng tất nhiên không có công kích được Tần Mục một chiêu nào. Tần Mục vẫn không hề né tránh, cũng chưa từng đi phá vỡ chiêu pháp thần thông của các nàng. Hắn chỉ phóng ra nguyên khí, lại ngăn cản được công kích của các nàng. Tần Mục ném hai nữ tử xuống đất, lại lập tức nhắm con mắt ở mi tâm lại. Mộng cảnh của hắn vẫn còn tiếp tục, vẫn có vô số Tần Mục nho nhỏ chui tới chui lui trong thân thể của Nguyên Mẫu Phù Nhân. Suy đoán về thân thể của Nguyên Mẫu Phù Nhân, ghi lại phù văn quy khư. Liên Hoa Hồn và Vân Sơ Tụ bị hắn phong ấn tù vi, nằm trên mặt đất không hề động đậy. Vân Sơ Tụ chớp mắt, đột nhiên nói: "Thần Đao Lạc, người đang suy nghĩ cái gì? Còn không mau chạy tới đây tiêu diệt nghịch tặc Tần Mục, đỡ bản cung lên." Lạc Vô Song nhắm mắt bịt tai, chẳng qua trong lòng có chút lo sợ bất an. Hai vị này đều là nhân vật 10 thiên tôn, mình trực tiếp vi phạm mệnh lệnh của các nàng, cái mũ phản tặc này là đội rất chắc chắn, cả đời cũng không thể cởi ra được. Không biết Tần Mục sẽ xử lý phân thân của đế hậu và Nguyên Mẫu Phu Nhân như thế nào. Trong lòng của Lạc Vô Song lo sợ bất an. Tần Bá Thề hình như có chút suy nghĩ mờ ám đối với hai nữ tử này, đại khái là sẽ nể mỹ sắc của hai nàng mà tha cho tính mạng của các nàng. Vừa rồi ánh mắt của hắn nhìn hai nữ tử này đều có cái gì đó không đúng. Hai nữ tử này phải biết, bằng không các nàng đi ra khỏi Thái Hư, bản thể của các nàng lại có thể biết được mọi chuyện phát sinh ở trong Thái Hư. Thái Hư cùng với Thiên Đình là hai thế giới. Chuyện Liên Hoa Hồn và Vân Sơ Tụ trải qua nơi đây lại không bị chân thân của đế hậu và Nguyên Mẫu Phu Nhân cảm ứng được. Nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ một thế giới, các nàng sẽ thu được ký ức của Liên Hoa Hồn và Vân Sơ Tụ. Nói như vậy, đế hậu và Nguyên Mẫu Phu Nhân quyết sẽ không bỏ qua Tần Mục cùng với Lạc Vô Song, bất kể như thế nào cũng sẽ diệt trừ bọn họ. Nếu như Tần Bá Thể có thể thương hoa tiếc ngọc, không đỡ giết chết hai mỹ nhân tuyệt thế này, như vậy ta sẽ tự mình cầm đao chém đứt đầu các nàng. Trong tròng mắt của Lạc Vô Song có đao quang chớp hiện. Vân Sơ Tụ là tiểu mỹ nhân tuyệt thế vô song, một cái nhăn mày, một tiếng cười, từng hành động cử chỉ đều vạn phần câu nhân. Liên Hoa Hồn cũng là mỹ nhân hiếm thấy, bình thường rất khó trông đã được sự quyến rũ của hai nữ tử này. Tần Mục bị các nàng quyến rũ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Lạc Vô Song lại khác. Hắn say đắm ở trên đao, đao ở trong mắt hắn chính là giai nhân xinh đẹp. Lúc trước đao pháp của hắn có ngăn nắp, có nề nếp, không vượt qua ra khỏi quy định. Chỉ có đạo tâm của hắn cường đại như vậy mới có khả năng không để ý tới diện mạo của hai nữ nhân này, nghĩ tới chuyện hạ sát đối thủ với các nàng. Tần Mục đi vào giấc mộng. Những Tần Mục nho nhỏ lại ở trong giấc mộng của hắn mã hắc giao lưu với nhau. Tốc độ nghiên cứu thân thể Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng rất nhanh. Hắn làm hội đoán khác với đạo môn Thiên Đình. Đạo môn Thiên Đình hội đoán cổ thần cần phải suy nghĩ đoán ra tất cả đại đạo phù văn của cổ thần. Hơn nữa còn cần phải hội đoán cấu tạo thân thể của cổ thần, ghi chép lại tất cả các mặt của đại đạo cổ thần, không giữ lại chút nào, phân tích mỗi một bí mật ở trong đó. mà hắn chỉ là chỉnh lý phù văn cơ sở bên ngoài thân thể của nguyên mẫu phù nhân. Chỉ cần sửa lại phù văn cơ sở là được. Hắn mặc dù rất có hứng thú đối với đại đạo quy khư, nhưng muốn hội đoán ra đại đạo quy khư hoàn chỉnh lại tốn thời gian quá dài. Chỉ dựa vào một mình hắn, cho dù là đi vào giấc mộng cũng cần 100.000 năm mới có thể làm được tới bước này. Mục đích của Tần Mục chỉ là để biến hóa ra quy khư ở trong linh thai thần tàng của mình, hiểu rõ phù văn cơ sở của quy khư lại có thể làm được tới bước này. Đương nhiên, nếu như nhận được chi tiết cặn kẽ của thân thể nguyên mẫu phù nhân và phù văn trận liệt của đại đạo quy khư, sẽ có lợi rất lớn cho hắn hoàn thiện quy khư trong linh thai thần tàng. Bởi vậy, loại chuyện hội đoán kỹ càng tỉ mỉ về thân thể nguyên mẫu phù nhân và đại đạo quy khư này, hắn dự đoán giao cho thần thông giả của Duyên Khang, tinh thông thuật số và thần ma để hoàn thành. Qua một lúc lâu, Tần Mục giống như từ trong giấc mộng tỉnh lại. Thế giới trong giấc mộng tan biến, hắn còn thu quan tài thủy tinh của nguyên mẫu phù nhân thu vào trong con mắt thứ ba của mình. Sau đó, nhìn về phía Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn. Hai nữ tử nằm trên mặt đất, dáng người uyển chuyển vô cùng mê người. Liên Hoa Hồn đang lạnh lùng. Khi chú ý tới ánh mắt của hắn, thân thể nàng cứng đờ, vẫn lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ. Vân Sơ Tụ lại thoải mái, thậm chí là cố ý làm ra dáng vẻ tuyệt đẹp mê người, cắn môi dưới cười ha ha nói: "Thiên Tôn, hai tỷ muội người ta hiện tại đều không thể động đậy, Thiên Tôn dự định đối phó với người ta như thế nào?" Tần Mục rung động cười nói: "Đế hậu và Nguyên Mẫu phu nhân bướng bỉnh như vậy, tất nhiên là phải đặt các ngươi ở trên đầu gối hùng hằng đánh đòn rồi." Sắc mặt của Liên Hoa Hồn tái nhợt, Vân Sơ Tụ ở trên mặt đất lại uốn éo thân mình cười ha ha nói: "Người tới đánh đi, tới đánh cái mông của ta đi." Nàng giống như con cá ở trên bờ vậy, khiến cho người ta không nhịn được muốn nhào tới bắt lấy nàng. Tần Mục mặc dù biết không thích hợp, nhưng lại không nhịn được muốn nhào có bắt lấy nàng. Trong lòng hắn không nhịn được do dự, không thể bỏ qua cho đế hậu và nguyên mẫu. Tuy nhiên bảo hắn hạ sát thủ, hắn lại không khỏi có chút do dự. Nhưng vào lúc này, đao quang lóe lên, Lạc Vô Song một đao chấm Vân Sơ Tụ thành hai đoạn. Tần Mục bị dọa cho giật mình. Lạc Vô Song lại vung lên một đao chấm chết Liên Hoa Hồn. Hắn giơ tay lên lau đi vết máu ở trên đao, sắc mặt thâm trầm nói: "Bây giờ Mục Thiên Tôn còn chưa đến 20 tuổi, hai yêu nghiệt các ngươi dám cả gan câu dẫn Thiên Tôn, tội đáng chết vạn lần." Tần Mục nhìn thi thể mỹ nhân ở trên mặt đất, khóe mắt run lên. Hắn liếc mắt nhìn Lạc Vô Song, mặt Lạc Vô Song không chút thay đổi nói: "Đạo tâm của Thiên Tôn vững chắc, chắc hẳn sẽ không bị hai yêu nữ quyến rũ, là ta làm điều thừa. Tuy nhiên hai yêu nữ này khinh thường Thiên Tôn, khiến cho ta không nhịn được rút đao thay cho Thiên Tôn lấy lại danh dự, vẫn mong Thiên Tôn thứ lỗi." Tần Mục lúng ta lúng túng nói: "Lạc huynh không cần như vậy, gọi ta là Tần giáo chủ là được." "Huynh nói đúng, hai yêu nữ này dám cả gan quyến rũ ta, ta tinh thông tuật tạo hóa, nếu như giúp cho các nàng nối lại thân thể, nói không chừng còn có thể sống lại." Trên trán của Lạc Vô Song xuất hiện gân xanh, một tay còn ấn trên chuôi đao, từng sợi gân xanh nổi lên nhắc nhở: "Tần giáo chủ, mục đích của chuyến đi này của chúng ta không phải là để cứu sống hai yêu nữ này, mà là đi qua cầu hư không. Vẫn mong Tần giáo chủ mau chóng tưởng tượng ra thuyền bị nạn." Tần Mục nhìn tay cầm đao của hắn cười nói: Lạc huynh hãy yên tâm, ta cũng không phải là người hoa mắt ù tai, sẽ không bị mỹ sắc quyến rũ đâu. Ta muốn cứu sống lại các nàng, mục đích là để thăm dò công pháp thiên địa lớn của các nàng, tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ khác. Nếu Lạc huynh hoài nghi ta, như vậy đi tưởng tượng thuyền bị ngạn, chúng ta hãy mau chóng rời khỏi nơi đây." Hắn nhìn thi thể của hai tiểu mỹ nhân ở trên mặt đất, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Sử dụng thuật tạo hóa sống lại vẫn có thể. Đáng tiếc, tâm nhãn của Lạc Vô Song này quá hùng dữ. Lạc Vô Song chú ý tới ánh mắt của hắn, lập tức tiến lên ném thi thể của hai nữ tử vào trong không trung của thập hư. Tần Mục đen mặt rời đi, vô cùng không cam lòng. "Ta không phải là loại háo sắc hoa mắt ù tai như cổ thần thiên đế, cần gì việc đề phòng ta như vậy. Ta chỉ như mọi người là có lòng yêu thích cái đẹp mà thôi. Ta cho dù có làm sống lại các nàng cũng tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ khác, tối đa thì cũng chỉ cùng các nàng trêu đùa mà thôi." Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn đã bị không trung sụp đổ bên ngoài cầu hư không cắn nát. Hắn không có tâm tư khác, đầu tiên lợi dụng phù văn quy khư thử diễn hóa ra quy khư đại uyên ở trong linh thai thần tàng của mình. Hệ thống tu luyện của hắn không giống với người thường. Hệ thống thần tàng thiên cung của những người khác là từng tầng dần tiến lên, tầng sau cao hơn tầng trước. Thần tàng của hắn cũng chỉ có một, thiên cung lại có 14 tòa. Mà mấu chốt hơn chính là thiên cung của hắn thành lập ở trong linh thai thần tàng, không giống thiên cung của những thần thông giả khác, cùng với thần ma ở thiên ngoại trên cao. Tần Mục sửa chữa cấu tạo của linh thai thần tàng cũng muốn dễ dàng hơn so với những người khác. Rất nhanh, hắn đã tạo thành quy khư đại uyên. Quy khư đại uyên hóa thành thái cực huyền của thái cực đồ, thiên hà từ thái cực huyền trở vào trong bức vẽ dưới ủ đồ, hóa thành minh hà. Cho dù quy khư đại uyên của hắn rất thô ráp, nhưng nối liền ủ đồ, huyền đồ và nguyên đồ lập tức cho Tần Mục một loại cảm giác nguyên khí kéo dài không dứt, vô cùng vô tận. Đắp nặn xong quy khư, đánh thông ba giới, cho dù tu vi của hắn nâng cao không lớn, nhưng tốc độ điều động nguyên khí, điều động thần thức lại nhanh hơn, tưởng tượng thuyền bị ngạn lại càng thuận lợi hơn không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh, hắn lại suy nghĩ ra đại khái đường nét của thuyền bị ngạn. Chẳng qua muốn tưởng tượng ra thuyền bị ngạn luân hồi cũng cần lực lượng thần thức rất lớn. Lấy tu vi thần thức của hắn, sau khi tưởng tượng ra đường nét đã tiêu hao hầu như không còn. Tần Mục nhíu mày, tranh thủ lúc khôi phục thần thức, hắn đi vào giấc mộng, hóa thành vô số tần mục nhỏ nhỏ, thôi diễn xem làm như thế nào có thể dung hợp đại la vô thượng thần thức cùng với bá thể tam đàn công. Quá trình dung hợp đại la vô thượng thần thức chính là quá trình vô số tần mục nhỏ khác nhau ở trong giấc mộng chết đi, rất gian khổ. Tuy nhiên, vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật chính là một loại pháp môn như vậy, có thể thử vô số lần, chung quy tìm kiếm được ra công pháp hoàn mỹ. Đợi tới khi tần mục dung hợp được đại la vô thượng thần thức, lần này hắn lại phát động bá thể tam đan công, tưởng tượng thuyền bị ngạn dễ dàng hơn rất nhiều. Chi tiết của thuyền bị ngạn dần dần hình thành. Tần Mục lại nghỉ ngơi mười mấy lần, cuối cùng khiến cho chiếc thuyền bị ngạn lớn này dần dần hoàn chỉnh. Thời gian từng ngày trôi qua, thương thế của Lạc Vô Song đã khỏi hẳn. Hắn nhìn Tần Mục, lại thấy một chiếc thuyền lớn dài tới mấy chục dặm bị Tần Mục tưởng tượng ra được. Trong lòng của hắn không khỏi chấn động không hiểu nổi. Thuyền bị ngạn là kết tinh trí tuệ của thời đại khai hoàng. Loại thuyền này tổng cộng chế tạo ra 2 chiếc, trong đó 1 chiếc do khai hoàng dẫn đầu cường giả 30 tầng trời của khai hoàng thiên đình khống chế, lái về phía Vô Ưu Hương. 1 chiếc thuyền bị ngạn khác lại do Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên dẫn đầu thiên công thần tộc làm ra, dự định dẫn đầu tàn quân đi tới Vô Ưu Hương, lại gặp phải kẻ địch tập kích, bị phá hủy ở trong đại khư. Trong thiên đình, thiên tôn cũng sử dụng lại chiếc thuyền kia. Tiếc rằng cấu tạo của chiếc thuyền kia thực sự rất phức tạp, không có bản vẽ căn bản, không có thể sửa chữa được, bởi vậy chỉ có thể đành thôi. Hiện tại Tần Mục dựa vào sức một mình tự tưởng tượng ra một chiếc thuyền bị ngạn. Mặc dù chiếc thuyền này nhỏ hơn so với thuyền bị ngạn thực sự vô số lần, nhưng dùng thần thức tưởng tượng ra thuyền lớn mấy chục dặm vẫn khiến cho người ta không nhịn được sự tán thưởng, sự vĩ đại của các chú sáng thế. Cuối cùng, Tần Mục cũng tưởng tượng ra được linh kiện cuối cùng của thuyền bị ngạn. Thân thuyền bị ngạn có một phù văn sáng lên. Tiếp theo, hàng trăm triệu phù văn ở trên thân thuyền lần lượt được thắp sáng. Chiếc thuyền này dần dần bay lên, lơ lửng ở trong không trung, giống như là một tòa lục địa mô hình nhỏ. Tần Tiểu Hữu, người đã coi như là chúa sáng thế. Trong đầu của Tần Mục truyền tới giọng nói của Thúc Quân, hắn xúc động nói: thời đại cổ xưa, chúa sáng thế có thể tưởng tượng sáng tạo ra thần khí phức tạp như vậy là không nhiều. Chúa sáng thế có thành tựu thần thức vượt qua người lại nhiều không biết bao nhiêu, nhưng có thể tưởng tượng ra thần khí to và phức tạp như vậy lại chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Người ở trên phương diện vận dụng thần thức là trò giỏi hơn thầy. Cảm ơn Thúc Quân đạo huynh đã thừa nhận. Tần Mục leo lên chiếc thuyền lớn do hắn tưởng tượng ra, đi tới đài chỉ huy. Lạc Vô Song đuổi theo hắn. Tần Mục lấy ra tinh bàn do trưởng thôn giao cho mình, sắc mặt hắn phức tạp. Sau một lúc lâu, hắn phất tay một cái, trên tinh bàn hiện ra các loại hình kiếm bị hắn lần lượt phá vỡ. Phong ấn của trưởng thôn đã không còn tồn tại. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đặt tinh bàn ở trên phía trên la bàn của thuyền bị ngạn. Chiếc thuyền lớn này ầm ầm chấn động vài tiếng, chậm rãi điều động phương hướng, lái về phía tế đàn trên cầu hư không Vô Ưu Hương. Tần Mục nhìn về phía cầu hư không kia, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ánh mắt lại vô cùng phức tạp. Ta tới đây. Thuyền bị ngạn dọc theo cầu hư không chạy về phía trước. Trên chiếc thuyền này có dấu vết của hàng trăm triệu ấn ký phù văn. Thuyền lớn chạy đến trên cầu hư không, gặp phải chỗ không trung đứt gãy.

Ta chỉ muốn xác định ca có ở trong Vô Ưu Hương hay không thôi. Hiện tại có hai vị thiên tôn đang ở bên cạnh, ta sẽ không dẫn bọn họ tới Vô Ưu Hương. Ca không cần qua, ta chỉ cần biết Vô Ưu Hương ở nơi đây sẽ lại trở lại. Tần Phượng Thành có chút mất mát, sau một lúc lâu nói: Người nói ba gian phòng sao? Ở đó rất nguy hiểm đáng sợ, là đám người cao to lưu lại cạm bẫy, đừng có vào. Tần Mục giật mình, thất thành nói: Ba gian phòng này là cạm bẫy do Chúa Sáng Thế lưu lại. Hắn không nhịn được sờn tóc gáy. Chúa Sáng Thế lại lưu lại cạm bẫy ở điểm cuối trên cầu hư không. Hễ có người qua cầu nhiều lần, trải qua nguy hiểm khó khăn, cửu tử nhất sinh đi tới nơi này, nhất định sẽ tiến vào ba gian nhà này kiểm tra. Chỉ cần đi vào trong ba gian nhà sẽ lại trúng phải cạm bẫy do các Chúa Sáng Thế lưu lại, tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Nếu không phải Tần Mục trời sinh tính cẩn thận, liên hệ với Tần Phượng Thành trước, khẳng định hắn chắc cũng đi vào ba gian nhà này. Bọn họ là Chúa Sáng Thế sao? Tần Phượng Thành cũng giật mình, rõ ràng cũng không biết thân phận của đám người cao to, gãi đầu nói: Ngược lại rất tốt. Những người cao to rất là hư, mỗi ngày đều tới đánh chúng ta. Vô Ưu Hương cũng có chút lo lắng, mỗi ngày đánh tới đánh lùi, chết không ít người. Sau khi ta đi tới nơi này, ngược lại được ăn rất thoải mái. Nhưng vào lúc này, trong gian phòng ở chính giữa phía trước Tần Mục đột nhiên truyền thấy một tiếng chấn động kịch liệt, khí tức vô cùng khủng khiếp bạo phát ra. Không ngờ Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn đã gặp phải nguy hiểm. Ở trong gian phòng này ra tay độc ác, không biết đang giao phòng cùng với kẻ địch gì. Hai đại thiên tôn có thực lực hiếm có trong thiên hạ, cho dù là cổ thần như Địa Mẫu, Thổ Bá, Thiên Công cũng không dám nói có thể thắng được bọn họ. Nhưng đối thủ của hai vị thiên tôn này dường như là mạnh mẽ đáng sợ, tự nhiên ngăn cản được công kích của hai đại thiên tôn. Bên cạnh Tần Mục, trong lòng Lạc Vô Song nhất thời kinh sợ, lại muốn xông vào trong phòng. Tần Mục giơ tay lên ngăn cản, ra hiệu hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tần Phượng Thành nói: Đã bị nhốt ở trong phòng, muốn ra sẽ rất khó khăn. Ta nghe nói lão tổ tông có lần bị nhốt ở bên trong, phải mất nhiều năm mới thoát ra được. Những Chúa Sáng Thế rất thư, nhưng mùi thì lại rất ngon. Hắn nói năng bừa bãi, tư duy liên tục thay đổi. Tuy nhiên cũng may Tần Mục cùng với hắn cùng sinh, hơn nữa là tư duy của Tần Mục cũng nhảy nhót, rất dễ dàng có thể hiểu được ý tứ của hắn. Như vậy nên đi tới Vô Ưu Hương như thế nào? Tần Mục hỏi. Nơi đó có ba gian phòng ở, Tần Phượng Thành nói. Phòng ở giữa chính là đường đi tới Vô Ưu Hương. Tần Mục nghi ngờ. Phòng ở giữa chính là đường đi tới Vô Ưu Hương sao? Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn đã tiến gần vào gian phòng ở giữa, tại sao bọn họ không có tìm được Vô Ưu Hương, trái lại còn gặp phải kẻ địch? Người tạm thời không nên đi vào, hãy đóng cửa phòng trước. Tần Phượng Thành tiếp tục nói. Khi cha mẹ tới đó, chính là đóng cửa phòng, liên tục đóng cửa mở cửa nhiều lần, sau đó mở cửa. Bên trong cửa chính là Vô Ưu Hương. Cụ thể đóng mở cửa như thế nào thì ta không có nhớ kỹ, người chờ một chút, ta đi hỏi mẹ đã. Thân hình của hắn biến mất, chắc là đi hỏi thăm phu thê của Tần Hán Trần. Tần Mục đứng ở trước gian phòng chính giữa này, nhìn vào bên trong. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng không thấy được bóng dáng của Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, chỉ có thể nghe được thanh âm thần thông va chạm, còn có thể cảm ứng được hai khí tức thiên tôn này. Tần Mục cẩn thận quan sát. Căn phòng này bố trí rất đơn giản, ngọn đèn dầu chắc là do tưởng tượng ra, giống như là một mặt trời nhỏ trôi lơ lửng ở chính giữa gian phòng. Trên vách tường đối diện cửa phòng chính là một bức tranh vẽ. Ngoại trừ bức tranh vẽ này ra, trong phòng còn có một cái bàn, trên bàn đặt một bồn cây cảnh. Bức tranh vẽ trên tường thu hút sự chú ý của Tần Mục. Hắn cẩn thận quan sát kỹ, đây cũng không phải là bức tranh vẽ trên tường, mà là một mảnh thế giới. Thành tựu của Chúa Sáng Thế ở trên phương diện nghệ thuật cũng không cao, bọn họ chủ yếu là dựa vào tưởng tượng. Bức tranh trên tường lại có cỏ non xanh biếc giống như thật, trong bức tranh còn có vô số người, thú lớn, rõ ràng không phải là do Chúa Sáng Thế vẽ ra, mà là một thế giới được tưởng tượng ra. Thế giới kia nhìn như treo ở trên tường, nhưng thực ra rất lớn. Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn chắc là tiến vào trong thế giới bức tranh ở trên tường, và ở bên trong gặp phải kẻ địch. Đại đệ hư hỏng, ta hỏi được rồi. Hình chiếu của Tần Phượng Thành lại xuất hiện một lần nữa trong linh thai thần tàng của hắn, nói: Không phải đóng mở cửa ở giữa, mà ba cửa phòng đều phải đóng mở ra, cần phải dựa theo thứ tự khác nhau để đóng mở ra. Người xem trước một chút, trong phòng ở giữa có phải có bức tranh vẽ trên tường đúng không?